Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phiền phức lại tới. Rất nhanh, văn võ bá quan liền bắt đầu nhỏ giọng, bắt đầu nghị luận, cũng nói hôm nay món ăn hương vị đặc biệt được. Hoàng cung tuyệt đối là đổi ngự chu, dù sao bọn họ thế nhưng là đại đa số, cũng ăn qua ngự yến người. Cho nên đối với cái này ngự yến hương vị, cũng đều là ký ức chưa phai. Vì vậy, liền lại người đối đầu món ăn thái giám cung nữ dò hỏi. Hoàng cung có hay không đến mới ngự chu? Có thể bọn họ đến đáp án lại là phủ định. Khi bọn họ hỏi lên, vậy tại sao hôm nay món ăn hương vị không giống nhau lúc? Thái giám đem vị tinh nói ra, những này thái giám đã sớm được Lý Uyên Thánh chỉ. Một lòng có người hỏi lên, liền để bọn họ đem vị tinh nói cho bọn họ biết rõ. Đồng thời nói cho bọn họ biết, nghe nói mùi này tinh là Đông Thị 33 trọng thiên mua. Vậy cũng là Lý Uyên lại trợ giúp Lý Thái một lần. Tất cả mọi người âm thầm đem vị tinh cùng 33 trọng thiên ghi ở trong lòng, chuẩn bị ngự yến sau khi kết thúc, đi Đông Thị 33 trọng thiên nhìn. Điều này làm cho Lý Thái 33 trọng thiên, còn không có có kinh doanh cũng đã hấp dẫn vô số quan lớn chú ý. Trong hoàng cung bố trí ngự yến, tự nhiên không thể xem bằng hữu liên hoan đồng dạng không say không về. Vì lẽ đó đại gia tính chất tượng trưng ăn một hồi, sau đó lại lần lượt hướng về Lý Thế Dân chúc rượu về sau. Liền kết thúc cái này 10 điểm long trọng hoàng cung ngự yến. Văn võ bá quan rời đi hoàng cung, chuyện thứ nhất chính là phái ra người nhà đi đông thị trường kiểm tra cái này 33 trọng thiên đến cùng có hay không có vị tinh bán ra. Nhưng khi nhà bọn họ bên trong quản gia đến đông thị trường, nhìn thấy lại là bị vải đỏ che lên 33 trọng thiên, coi như là hướng về láng giềng dò hỏi, cũng không có được cái này 33 trọng thiên, có hay không có vị tinh bán ra tin tức. Bất quá bởi vì những quan viên này, phái gia quản gia đang không ngừng dò hỏi, cũng làm cho vị tinh danh tự này, bị đông thị người biết rõ. Các anh em, bản vương có thể cho các ngươi một ngày ba bữa, còn có thể cho các ngươi phong phú quân hưởng. Tất cả những thứ này nguyên nhân đều đến với bản vương có phát tài bí quyết. Thế nhưng có rất nhiều người nhưng mơ ước bản vương con đường phát tài. Các ngươi cho phép như vậy sự tình phát sinh à? Lý Thái đứng ở điểm tướng đài bên trên, đối với 5.000 ngụy vương cấm quân lớn tiếng nói. Làm ngụy vương cấm quân nghe được Lý Thái nói về sau, trong lúc nhất thời phẫn nộ phi phàm. Bọn họ vừa trải qua một ngày ba bữa ngày tốt, đã có người đi ra muốn kết thúc bọn họ ngày tốt. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép. Ngụy Vương điện hạ, nếu như có người muốn đoạn Ngụy Vương tài lộ, đó chính là đoạn huynh đệ chúng ta sinh lộ. Các anh em tất nhiên cùng hắn không chết không thôi. La Thông mở miệng đối với Lý Thái nói, đồng thời sở hữu binh lính cũng bắt đầu hô to. Không chết không thôi, không chết không thôi, Lý Thái muốn chính là câu nói này. Vì vậy mở miệng nói, nếu các anh em như vậy, vậy thì làm phiền các anh em mỗi ngày phân ra một nhóm người. Vì bản vương bảo vệ con đường phát tài, tương tự cũng là bảo vệ các anh em tương lai. Sáng sớm ngày thứ hai, 33 trọng thiên rốt cục vạch trần cái kia khăn che mặt bí ẩn. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là cái này to lớn một cái cửa hàng, dĩ nhiên chỉ đi ra bán một dạng thương phẩm, đó chính là thần bí vị tinh, mà cũng không phải là bọn họ tưởng tượng cổ vật tranh chữ chờ món đồ quý trọng. Thế nhưng khi bọn họ hỏi lên vị tinh giá cả lúc, từng cái lại không khỏi mở to hai mắt, bởi vì bọn họ nghe được một cái thật không thể tin giá cả, đó chính là một bình nhỏ vị tinh, dĩ nhiên giá bán vì là một lượng bạc, hơn nữa một bình bên trong chỉ có 36 viên. Điều này làm cho 33 trọng thiên có vẻ môn đình lạnh nhạt. Thế nhưng Châu Phượng Xí lại là một mặt không đáng kể vẻ mặt. Thật giống tất cả những thứ này đều tại hắn trong dự liệu. Cũng không để cho hắn không kịp chuẩn bị. Rất nhanh, 33 trọng thiên khai trương tin tức liền truyền tới những cái vương công đại thần trong tai. Bọn họ tự nhiên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đi mua mùi này tinh. Tuy nhiên bọn họ cũng nghe nói một bình vị tinh cần một lượng bạc, thế nhưng bọn họ hay là đồng ý lấy ra một lượng bạc đi chứng thực một chút trong hoàng cung ngự yến có hay không, bởi vì cái này vị tinh mà biến dĩ vãng không giống. Kỳ thực chủ yếu nhất là những quan viên này trong tay có tiền. Ở Đường Sơ thời điểm, quan viên tiền lương vẫn còn rất cao. Một cái nhất phẩm quan viên bổng lộc đã đạt đến mỗi tháng 40 lượng. Chính là một cái cửu phẩm tiểu quan, một tháng bổng lộc cũng đầy đủ có 3 lạng. Vì lẽ đó bọn họ căn bản cũng không quan tâm một hai. Lý Thái chính là bắt bọn hắn lại tâm lý, cho nên mới sẽ đem vị tinh giá cả nhất định phải cao như thế. Hơn nữa Lý Thái vị tinh hay là hạn lượng tiêu thụ, vì lẽ đó chỉ làm thành, người có tiền cũng chưa chắc có thể mua được nơi để hàng mặt. Thật không tiện, bản điếm mỗi ngày chỉ có thể bán ra 36 bình. Hôm nay đã tiêu thụ xong, người trời sáng vội, 33 trọng thiên tiểu nhị, khách khí đối với người tới nói. Không biết lão gia nhà ta là ai chăng, lại dám không bán cho ta, coi như là lão tử không cho ngươi tiền, ngươi hôm nay cũng phải đem vị tinh ngoan ngoãn giao ra đây, bằng không lão tử tìm người phá ngươi cái này 33 trọng thiên. Một quản gia phẫn nộ đối với tiểu nhị quát, ta mặc kệ nhà ngươi lão gia là ai, ta 33 trọng thiên làm ăn, có ta 33 trọng thiên quy củ, muốn ở chỗ này của ta bán được vị tinh, nhất định phải theo chúng ta quy củ đến làm, bằng không cho dù ngươi là gia lão gia là thân vương không được. Lúc này Châu Phượng Xí đi tới, đối với tên kia quản gia nói, Châu Phượng Xí sẽ như vậy cứng rắn nguyên nhân là, hắn đứng sau lưng là đại đường thân vương Ngụy Vương, bằng không hắn vô luận như thế nào cũng không dám như vậy cường tráng. Dù sao có một câu nói cẩn thận, đó chính là dân không đấu với quan. Được, không nghĩ tới ngươi nho nhỏ 33 trọng thiên lại dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Tên kia quản gia sau khi nói xong, xoay người ra 33 trọng thiên. Cái kia quản gia vừa rời đi, liền có bên cạnh chủ tiệm lại đây. Đối với Châu Phượng Xí nói, ngươi lần này thế nhưng là chọc phiền toái lớn. Ngươi biết vừa nãy người kia là ai chăng? Đây chính là Bùi Tịch, Bùi tể tướng quản gia. Bây giờ ngươi đắc tội hắn, phỏng chừng ngươi cái này 33 trọng thiên cũng là không tiếp tục mở được. Nghe được vừa mới cái kia người là Bùi Tịch quản gia, Châu Phượng Xí cũng là giật mình không nhỏ, bất quá trên mặt lại không biểu lộ ra, mà là nở nụ cười nói, đa tạ hàng xóm nhắc nhở. Châu Phượng Xí ghi nhớ, ngày đó 36 bình vị tinh đã mua xong, 33 trọng thiên tự nhiên cũng là đóng cửa. Thế nhưng là Châu Phượng Xí lại không nếu nhàn rỗi, mà là vội vàng vàng đi gặp Lý Thái. Dù sao đắc tội tể tướng Bùi Tịch cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thế nhưng là Châu Phượng Xí ở Thiên Sách Phủ nhưng không có tìm được Lý Thái, bởi vì Lý Thế Dân sau khi lên ngôi liền chuyển tới trong Hoàng Cung ở lại. Vì lẽ đó Lý Thái cũng đi cùng, bất quá Thiên Sách Phủ còn ở Lý Thế Dân gia quyến, vì lẽ đó cũng không có hoang phế, chỉ bất quá không đang gọi Thiên Sách Phủ mà thôi. Lần này nhưng làm Châu Phượng Xí gấp xấu, nếu quả thật không tìm được Lý Thái, sự tình nhưng là không dễ xử lý. Dù sao một lòng Bùi Tịch quản gia dẫn người tìm đến phiền phức, cũng không phải là hắn Châu Phượng Xí một cái dân chúng bình thường có thể ứng phó. thế nhưng là hoàng cung hắn Châu Phượng Xí, vô luận như thế nào cũng là không vào được, liền ngay cả quân doanh cũng không phải hắn có thể tùy tiện xông. Đang tại Châu Phượng Xí hết đường xoay sở thời điểm, La Tùng vừa vặn trở về. Cái này nhưng để Châu Phượng Xí dường như nhìn thấy cứu tinh. Vì vậy đem chuyện đã xảy ra cùng La Tùng nói một lần, sau đó để La Tùng đi thông chi Lý Thái. Hắn trước về 33 trọng thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.